Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 98, tim của An Tiểu Mễ đã chết. Góc truyện audio.com. An Tiểu Mễ Nguyễn Miên Miên cắn răng nói, cậu có biết người đàn ông kia là ai hay không? Người nào? An Tiểu Mễ không thèm để ý nói, người với cùng cậu là cái kia ấy ấy. Hắn là em của phó tổng. Nguyễn Miên Miên cắn răng nói, cậu và hắn có quan hệ? Cậu còn trêu ghẹo người ta để được lợi, người kiếm được lợi là cậu mới đúng. An Tiểu Mễ xốc xếch trong gió, nụ cười ở trên mặt cứng ngắc, cả người hóa đá, nói như vậy, cả hai cô đã chọc phải hai anh nhà họ Lam, dối dám quá nha, nếu xảy ra chuyện gì chẳng phải là hai người đều chạy không thoát. Nếu là bắt được một người thì người khác cũng chạy không thoát, nghĩ lại thiệt là khủng bố nha. Nguyễn Miên Miên oán hận nói, mình thấy người đàn ông của ngươi cũng không phải dễ chọc. Tính tình giận dữ thiệt là bá bạo, nếu là hắn về sau tìm không thấy cậu tới tìm mình chút giận. Mình làm sao bây giờ à, An Tiểu Mễ, đến lúc đó nếu cậu mà dám chạy một mình nhất định sẽ giết cậu. An Tiểu Mễ hoàn toàn rớt lại phía sau như là xương đánh quả cà. Nguyễn Miên Miên bên cạnh đi nhanh hơn nửa đoạn, Nguyễn Miên Miên trợn tròn ánh mắt, nhìn chằm chằm cô, cậu quả nhiên là muốn quăng người đàn ông này. Ha ha, An Tiểu Mễ cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ nói, cậu có biết mình và hắn không thể ở cùng một chỗ. Nguyễn Miên Miên cổ họng khô răng vì quá tức giận, lập tức lại bị đau lòng thay thế. Tiểu Mễ, cậu có tội gì đâu? Đời người rất ngắn, cậu thật sự không thể vượt qua sao? An Tiểu Mễ không sao cả cười cười, có thể đi tìm bạn trên giường. Ta cũng vậy, không muốn lâu dài. Miên Miên, cậu đừng quản mình, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tốt rồi. Tiểu Mễ, vậy còn cậu thì sao? Hạnh phúc của cậu đâu? Nguyễn Miên Miên đau lòng nói với cô, chuyện đã xảy qua lâu như vậy, cậu không thể quên được sao? An Tiểu Mễ lắc đầu, chuyện giống như mới xảy ngày hôm qua rõ ràng ở trước mắt. Cả đời này mình sẽ không bao giờ kết hôn, chờ thời gian từ từ trôi qua mà thôi. Viền mắt của Nguyễn Miên Miên lập tức đỏ. An Tiểu Mễ lại cười cười nói, đi, đi đi dạo phố. Trong lòng của Nguyễn Miên Miên không thoải mái, xoay thân mình, bất đắc dĩ nói, dạo cái gì phố a? Trời nóng như vậy a, tầm của An Tiểu Mễ muốn chết sao? Anh hai, anh kéo em đi làm gì? Lam Tư Thần vô cùng khó chịu gào thét, Lam Dạ Hiên lôi kéo hắn không buông ra, ầm đừng lúc nào cũng đi theo con gái, sẽ làm cho cô ta sợ mà cách xa. Lam Tư Thần chán nản, oán hận nói, cô gái kia thật đáng ghét, ngủ chung một giường xong lập tức không nhận nợ, tức chết em nha. Hắn buồn bực không thôi nhưng lại không thể làm gì. Mùi vị của cô gái kia thật sự là cuốn hút không thôi, nhưng mà tính tình của cô gái thật sự là không dám khen tặng. Cách chương.